Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Giang Hồ Cười, cùng Kim Chi Hoa, Bối Thiên Thiên nói rằng, là, ông nội, nhạc khúc tiếng vang lên, Trương Húc kinh ngạc, bởi vì hắn đã nghe được, bài hát này tên là, Giang Hồ Cười, là mấy năm trước, một bộ kịch truyền hình ending xong, lúc đó, cái kia bộ kịch truyền hình thịnh hành Đại Giang Nam Bắc. Mà này thủ từ khúc cũng là nổi danh. Trương Húc không nghĩ tới. Bối Liễm Thanh là kim đan kỳ cao thủ. Dĩ nhiên cũng sẽ hát ca khúc được yêu thích. Ca khúc xuất giá. Bối Liễm Thanh. Vi Dung nhược ngươi một câu. Ta một câu hát lên. Giang Hồ Cười. Ân Oán. Người Qua. Cười giấu đao hồng trần cười. Cười tịch liêu. Tâm quá cao. Đến không được trăng sáng chiếu. Trăng sáng chiếu. Đường xa xôi. Đường xa xôi. Người sẽ lão. Tâm bất lão yêu không tới. Yêu không tới. Thả không xong. Thả không xong. Không quên được. Người tốt nhìn như hoa không phải hoa. Sương mù không phải sương mù. Nước sông cuồn cuộn không giữ được. Chấm ngoặc kép. Nghe xong hai người ca sướng, Trương Húc đột nhiên có loại không nhịn được cười cảm giác. Hai người hát đến hào khí ngất trời, đồng thời dùng đôi đũa trong tay đánh cái ly, đánh nhịp, xác thực hát đến mức rất đưa vào, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Thế nhưng, hai người xem ra nên đều không phải am hiểu âm luật người. Thật nhiều địa phương giai điệu ép không được, nói trắng ra, chính là có chút chạy điều. Đồng thời, Trương Húc cũng là hơi xúc động, bọn họ lưu ý không phải ca khúc giai điệu. Mà là ca khúc, ca từ nội hàm hàm hùng hồn cảm xúc mãnh liệt. Hai người hát đến thập phần hưng phấn. Đầu theo chiếc đũa vật từng điểm. Trên người động tác cũng là phối hợp đến thập phần hoàn mỹ. Trương Húc ở bên cạnh nghe. Cũng là nghe được rõng rạc. Theo bọn họ bắt đầu vỗ tay. Đáp lời vợt, vừa vỗ bàn tay một cái. Trương Húc thì có một loại cảm giác kỳ dị. Bởi vì, trở thành bọn họ một phần sau khi. Trương Húc phát hiện, trong cơ thể mình linh khí, không khí chung quanh bên trong linh khí, đều theo khúc đàn, theo bọn họ phụ sướng mà chấn động. Bọn họ ca sướng, dĩ nhiên gây nên sức mạnh đất trời chấn động. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Nghe nói qua tập võ thời điểm, lúc tu luyện, phóng thích phép thuật thời điểm, gây nên sức mạnh đất trời chấn động. Thế nhưng, hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Hát thủ ca khúc, còn có thể gây nên sức mạnh đất trời chấn động. Trương Húc cũng không có bài xích cảm giác như vậy. Lòng bàn tay đập đến càng vang dội. Sau đó, cảm giác này ca khúc tiết tấu. Cảm giác này sức mạnh đất trời chấn động. Cảm giác như vậy hết sức thoải mái. Cũng phân là kỳ diệu. Khiến người ta mơ hồ có chút hưng phấn. Lại có một loại tâm tình phát tiết đi ra cảm giác. Nếu như... Người bình thường ở đây nghe khúc đàn này, ca sướng, sẽ bị kích phát đến sâu sắc lý giải ca từ ý cảnh. Sẽ phi thường rõ ràng ca khúc biểu đạt tình cảm. Trương Húc không phải người bình thường. Vì lẽ đó, cảm giác của hắn càng sâu sắc. Hắn cảm giác mình toàn thân linh khí đều theo ca khúc gột rửa. Chính là này gột rửa, nhường ngoại giới linh khí bị hấp dẫn, trốn tìm hắn huyệt bách hội. Trên người cái khác khiếu huyệt, tràn vào thân thể của hắn, dĩ nhiên có thể so với tu luyện. Thiên Nguyên Quyết, Trương Húc cũng không cam lòng lạc hậu, bắt đầu theo bọn họ đồng thời phụ sướng lên. Phụ sướng lên sau đó, trong cơ thể linh khí vận chuyển đến càng thêm hoan sắp rồi. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh hai quỷ cũng kinh ngạc đến ngây người, mà ở chung quanh bọn họ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều chim nhỏ. Chim nhỏ rơi vào trong đình trên đất, đình trên lan can, bàn bên cạnh trên, không hề có một chút líu ra líu díu. Yên lặng nghe, cái này cũng chưa tính. Trương Húc còn nhìn thấy, đình xung quanh trong nước sông, tụ tập lít nhà lít nhít cá. Tình cờ, còn có cá, nhảy ra mặt nước, gây nên một chuỗi bọt nước. Trương Húc không nghĩ tới. Thời cổ hậu nói bách thú đến chầu trăm chim đến chầu đều đang là thật sự. Truyền thuyết, thời cổ hậu có người đàn gầy khúc đàn. Hấp dẫn bách thú, trăm chim đến, Trước mắt không phải là cảnh tượng như vậy sao? Rốt cục, ca khúc hát xong, chăm chim chậm rãi tản đi. Trương Húc cũng có thể cảm giác được. Đình xung quanh trong nước sông cá cũng tản đi. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác trong cơ thể linh khí chấn động. Nhất thời, Trương Húc phun ra một cái màu vàng óng khí tức. Luồng hơi thở này ngưng tụ không tan. Ở Trương Húc đỉnh đầu tụ lại, hình thành một đóa đẹp đẽ đóa hoa màu vàng óng. Kim chi hoa, thành hình, ba người hai quỷ nhìn. Không một chút nào dám quấy rầy Trương Húc. Trương Húc lại phun ra một cái màu băng lam khí tức. Ở đỉnh đầu của hắn hình thành một đóa hoa. Thủy chi hoa, Trương Húc đã hình thành hai hoa. Chỉ cần lại hình thành một đóa hoa, là có thể trở thành tam hoa tụ đỉnh tư thế. Thành tựu tam hoa cảnh giới. Trương Húc nắm lên trên đỉnh đầu hai đóa hoa. Nhét vào trong miệng của chính mình. Hai đóa hoa lại trở thành tinh khiết linh khí. Trở về Trương Húc đan điền. Trương Húc vui vẻ, nghe xong thủ ca khúc, hát thủ ca khúc, dĩ nhiên nhường hắn hình thành một đóa linh khí chi hoa. Thu hoạch quả thực quá lớn. Trương Húc đứng dậy, quay về bối liễm thanh. Vi Dung nhược khom mình hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối. Bối liễm thanh, Vi Dung nhược cười híp mắt nhìn Trương Húc. Hiển nhiên đối với Trương Húc cũng là thập phần yêu thích. Bọn họ hát số lần hơn nhiều. Chưa từng có ai như vậy có linh tính. Dĩ nhiên có thể nghe xong bọn họ ca khúc liền đột phá. Người trẻ tuổi này, thật sự rất có thiên phú. Trương Húc rồi hướng bối thiên thiên khom mình hành lễ. Đa tạ cô nương. Bối thiên thiên vội vã khoát tay áo một cái. Ta không có làm cái gì. Ngươi không cần cảm tạ ta. Trương Húc biết, ngày hôm nay nếu như không phải bối thiên thiên, hắn không thể hình thành kim chi hoa. Đầu tiên là bối thiên thiên biểu diễn, thanh tâm trù, gột rửa tinh thần của hắn, nhường hắn tâm tình tiêu cực đều phát tán ra, tinh thần ổn định, sau đó bối liễm thanh, Vi Dung nhược hát, kích phát rồi trong cơ thể hắn linh khí, nhường tinh thần hắn nằm ở một loại cao vút cảnh giới. Thân thể, tinh thần đều chuẩn bị đầy đủ, rốt cục hình thành kim chi hoa, nói đến đơn giản, trên thực tế. Mỗi cái phân đoạn đều không thể thiếu. Bối liễm thanh, Vi Dung nhược hiển nhiên cũng tận hứng. Chuẩn bị đi trở về. Bối liễm thanh lấy ra một chút cái còi thổi một cái. Qua hơn 5 phút, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện 4 cái nô bộc dáng dấp người. 4 người này bắt đầu thu thập trong đình vật thập. Mà bối liễm thanh đứng dựng đứng lên. Người bạn nhỏ, nhà ta ở Tần Hoài SN diện tước gia phủ. Hoan nghênh ngươi có thời gian tới nhà của ta bên trong chơi đùa. Nhà hắn trạch viện ngay ở nhà ta sát vách. Vi Dung nhược cũng mở miệng. Hoan nghênh ngươi tới nhà của ta chơi. Trương Húc vội vã chắp tay hành lễ. Có cơ hội, nhất định đi bái phỏng hai vị tiền bối. Tiếp đó, Trương Húc mang theo hai quỷ. Liền rời đi, Trương Húc cả người trải qua một lần gột rửa. Nội tâm dâng lên một luồng hào hùng. Người nhà cừu báo. Hạ xuống, chính là nỗ lực tu luyện, nỗ lực đến cảnh giới cao hơn. Mưa đã ngừng, sau cơn mưa kim lăng càng thêm mê người. Trương Húc cũng không có thả ra thân pháp, chỉ là cùng người bình thường như thế. Đi ở kim lăng phồn hoa trên đường phố, thưởng thức cái thành phố này mị lực. Đến khách sạn, vào thang máy, đến tầng trệt, liền nhìn thấy Trương Tiểu Sơn mấy cái vây trước cửa phòng mình. Trương Húc nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ lại có chuyện phát sinh? Chính mình đã thông báo bọn họ. Không cần chờ hắn. Buổi tối liền trực tiếp nghỉ ngơi. Trương Húc đi tới. Làm sao? Trương Tiểu Sơn do dự một chút. Chủ nhân, lần trước đến Kim Lăng. Vẫn tìm hiểu tin tức. Đều không có thấy thế nào Kim Lăng phong cảnh. Chúng ta nếu hậu thiên trở lại. Vậy ngày mai có thể không thể đi ra ngoài chơi đùa đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.